Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, khắc chế là lẫn nhau. Canh thứ hai, trận thứ hai huấn luyện thi đấu rất nhanh liền bắt đầu. Bởi vì không phải chính quy tranh tài, không có quy định giữa trận thời gian nghỉ ngơi, cho nên xác chúng người lựa chọn phi thường có tính người chờ đợi đối thủ điều chỉnh tốt tâm tính. Đem vừa mới bị thương dưỡng tốt, dạng này Griffin tiểu khả ái nhóm mới có càng thân thể khỏe mạnh tới đón tiếp bọn hắn đợt tiếp theo. Xung kích, giữa trận nghỉ ngơi khoảng chừng 20 phút, xác bên này ở giữa còn ăn Kentucky, mấy người tâm sự, chém gió bức cái gì, cũng không phải bành trướng, mà là xác rất rõ ràng. Griffin chi đội ngũ này muốn đánh thắng bọn hắn chỉ có một khả năng. Đó chính là tại xác bên này toàn viên tịt ngoài tình trạng dưới. Griffin bên này hết lần này tới lần khác lại toàn viên bạo loại. Đồng thời bọn hắn còn có thể làm được chiến thuật khắc chế. Điều kiện này nhưng quá hà khắc rồi. Phong ca thế nhưng là 2016 niên kỷ độ huấn luyện viên xuất sắc nhất. Xác 5 cái tuyển thủ, ôm đồm hàng năm tốt nhất tất cả vị trí. Kỳ thật lúc đầu ở trên đơn vị trí bên trên có so Gogoing biểu hiện nhân tuyển tốt hơn. Bất quá Gogoing đều muốn đã xuất ngũ, mà lại lấy được vô địch thế giới. Mặc dù mùa giải trung đoạn có thời gian rất lâu đê mê, nhưng chỉnh thể mà nói khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Griffin huấn luyện viên là không thể nào so Kakoma còn mạnh hơn. Điểm này Phong ca vững tin. Mà lại đối thủ không hiểu rõ bọn hắn, đều không có cùng bọn hắn đánh qua dù là một trận huấn luyện thi đấu. Đây là trận đầu, bọn này tiểu khả ái làm sao có thể biết xác nước tiểu tính chất đâu. Rốt cục mờ, nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy, hy vọng bọn họ thanh này có thể cho điểm kinh hỉ ra. MLXG ngáp một cái nói, bọn hắn thanh này ban rơi mất Ivan A. Chậc chậc. Thứ này hẳn là lần đầu tiên bên trên ban vị. MLXG ngươi có mặt bài a? Lý Mục khoan thai vừa cười vừa nói. Còn không đợi MLXG đắc ý, một bên khác Sử Sâm Minh liền cười hắc hắc nói. Đúng thế, ta nổi lão sư là ai? Ai vần cái này anh hùng vừa ra tới ta liền đã nhìn ra. Cái này tuyệt bức là có thể trở thành nổi lão sư bản mệnh cái chủng loại kia anh hùng. Cái đó là, MLXG hừ nói, chỉ là thế nào đột nhiên cảm giác giống như chỗ nào không thích hợp. Ivan, cỏ, xanh mơn mởn, MLXG tiếu dung dần dần ngưng kết, ta thấu chết người cái miệng Sử Sâm Minh. GDX, MLXG nổ, cũng chính là đây là tại trực tiếp, không phải hắn khẳng định để Lý Mục hỗ trợ tuyển anh hùng. Sau đó chạy tới cho Tùm Minh đến bên trên một bộ yêu an ủi. Chúng ta chọn lựa đầu tiên cái gì? Rengar bọn hắn phóng suất. Lý Mục duỗi lưng một cái nói. Không cần thiết, lấy trước ngươi muốn cầm a. Phong ca tiếu tiếu. Được rồi, Lý Mục nói. Nhanh chóng từ chiến sĩ phân loại bên trong tìm được một cái anh hùng. Không chút do dự trực tiếp quyết định xuống tới. Camille. Thẻ Miu, Lý Mục chiêu này dây tuyển trực tiếp để khán giả nổ. Hừm, nhìn thấy chưa, ta đều nâng lên đoán được. Lý đội trưởng cái này bì quái. Hắn am hiểu nhất chính là xấu bụng. Dạy ngươi làm người hệ liệt là của sở trường của hắn. Có ý tứ rất có ý tứ. Bên trên đem đối diện Camille 0/8. Ta còn tưởng rằng cái này anh hùng top lên rất bình thường rác rưởi đâu. Không nghĩ tới Lý đội trưởng cũng yêu ái a. Suy nghĩ nhiều đi, Lý đội trưởng cái này gia súc rõ ràng là cái gì anh hùng đều biết. Yêu ái, ta cảm thấy khoái hoạt gió nam mới là hắn yêu ái chi tuyển. Trực tiếp trong phòng sung sướng một, mảnh, mà GAF bên này, vừa mới điều chỉnh tốt tâm tính top lên kia anh giống như nghe được cái gì tan nát cõi lòng thanh âm. Hắn mặt trong nháy mắt liền tái rồi. Dậy làm người, mà lại là dùng hắn gần nhất tân tân khổ khổ luyện thật lâu thẻ mưu dạy hắn làm người. Ngươi ở đâu ra tự tin? Chẳng lẽ nói cái này Lý đội trưởng là yêu quái? Thật đối thẻ mưu cái này anh hùng phi thường tinh thông hay sao? Kỳ Anh vô ý thức lung lay đầu. Huấn luyện viên thấy cảnh này thở dài. Cuối cùng một tay cho ngươi tiếp theo. Bọn hắn tại Màu Lam Phương. Hẳn là rất khó lại làm ra giống bên trên một thanh như thế lắc lư ra. Được, Kỳ Anh lên tiếng. Django lấy cái gì? Mang tiết tấu năng lực mạnh Ly Xin. Huấn luyện viên hỏi dò. Có thể, tác răng bên trên bàn có chút thê thảm. Thanh này cũng dự định tại giai đoạn trước càng chủ động một chút. Ly Xin so với Kha'Zix đến không thể nghi ngờ muốn đã khá nhiều. Trước mắt phiên bản Ly Xin đại chiêu tổn thương còn không có bị chặt. CD cũng tương đối ngắn. Giai đoạn trước so với rất nhiều jungle tới nói vẫn tương đối ưu thế. Đã định Ly Xin về sau. Mít lên siêu uy cắn răng. Ta muốn chơi Yasuo. Yasuo à, huấn luyện viên nhíu mày. Chần chờ một lát sau nói ra. Vậy ngươi cầm đi. Thanh này tác răng đến cấp 6 về sau chủ yếu châm đối với đối thủ mít lên liền tốt. Được, không có vấn đề. Ly Xin phối hợp Yasuo. Thanh này Griffin đội hình chọn rất bình thường vừa a. Cái này bên mít rừng cấp 6 hoàn toàn chính xác rất cường thế. Liền nhìn xác bên này muốn thế nào đi ứng đúng rồi. Ai, Kama sao? Cũng không biết cái này Kama là mít vẫn là phụ trợ. Xác bên này, lầu 3 dẫn đầu đã định hạ Kama, mà lầu 2 MLXG thì là theo sát phía sau. Tuyển định Rengar, Phốp. GAF 5 người gần như đồng thời đã run một cái. Lại là Rengar, cái này bên trên một thanh mang cho bọn hắn to lớn bóng ma anh hùng. Lần này mặc dù là đối diện jungle chơi, nhưng nhìn đến cái này anh hùng bọn hắn biểu lộ liền không được tự nhiên. Không sao, cái này một thanh Rengar không có ưu thế. Tác răng hít sâu một hơi trầm giọng nói. Griffin đám người còn lại lên tiếng. Nhưng bầu không khí lại đột ngột trở nên ngưng trọng xuống tới. Đường dưới cầm đối tuyến cường thế tổ hợp đi. Lucian phối hợp Braum, Griffin 3-4 lâu khóa chặt xuống dưới. Chỉ còn lại một tay top lên vị. Mà sắc bên này, cuối cùng hai tay không có bao nhiêu lắc lư ý tứ. Mà là lựa chọn quyết định ở thế giới thi đấu bên trên tương đối lửa nóng phối hợp. Ask Miss Fortune. Đôi này tuyến năng lực muốn so Griffin đường dưới mạnh rất nhiều. Chỉ là để Griffin không có hiểu rõ là nhà mình đã tuyển Braum, người còn tuyển Miss Fortune, có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi. Đến tận đây, xác đội hình đã triệt để quyết định xuống tới. Lên đường thẻ Mew, Jungle Rengar, Mid Kama, ADC As, phụ trợ Miss Fortune. Điển hình vô địch sắp xếp mạnh kéo bộc phát năng lực phi thường đột nhiên một bộ đội hình. Chỉ cần trung kỳ có ai bị ass lớn đến, cơ hồ là kết cục chắc chắn phải chết. Griffin tại cuối cùng một tay anh hùng bên trên phạm vào khó. Thanh này đối diện vẫn là không có hàng phía trước. Chúng ta muốn lựa chọn một cái hàng phía trước sao? Tác răng hỏi, không cần, hàng trước nói không có ý nghĩa. Chúng ta muốn chọn lên đường đối tuyến đánh thẻ mưu tương đối dễ dàng anh hùng. Huấn luyện viên, nhíu mày nói, đồng thời nhìn về phía Ki Anh. Quen thuộc nên anh hùng người hẳn là cũng sẽ quen thuộc cái gì anh hùng sẽ đối với nó tạo thành. Khắc chế, tác răng chần chờ một lúc lâu sau Phương mới mở miệng nói ra. Có một cái anh hùng không tệ, ghế bình luận bên trên. Bên này Griffin cuối cùng một tay lựa chọn là Olaf. A, chậc chậc, Olaf đánh thẻ mưu cái này anh hùng giống như hoàn toàn chính xác tương đối dễ dàng. Nhất là đến cấp 6 về sau, thẻ mưu khống chế đối Olaf là vô hiệu, đối bính lại có rất ít anh hùng có thể đánh được Olaf. Búp bê nheo mắt lại, bất quá hắn lại không có bao nhiêu lo lắng ý tứ. lo lắng tại năm ngoái bỏ ra rất nhiều. Nhưng mà Lý Mục lại luôn có thể đem một cái bị tiếp theo anh hùng chơi thành tiếp theo dáng vẻ. Nói thì nói như thế không sai. Chẳng qua nếu như Olaf bị kẹt mưu khung tiến đại chiêu bên trong lời nói. Bản thân hắn cũng là không có cách nào chạy trốn. Cho nên, đây cũng là khắc chế lẫn nhau quan hệ. Miller cười nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.